Chương 219, Y Pùn, ta có một cái đại bảo bối. Chừng một giờ thời gian nói dài cu nở dê không dài, nói ngắn cu nở dê không tính ngắn, cho nên tại Bạch Dạ bóc ra chủ thần không gian khoảng thời gian này, đoán chừng khả năng Lưu Rốt còn muốn yên lặng chịu đựng bị phá dỡ chi phối sợ hãi. Một bên khác, Ôn Mỉ Tất cùng Lục Béo nơi này hoành hoành hoành ta đối thủ a đây là đối ngươi bao hàm kính ý quả đáp lễ để toạt vỡ nát. Ôn Mỉ Tất ngạnh sinh sinh đánh lấy Lục Béo đánh vào trên người nằm đấm, hai chân bởi vì lực lượng khổng lồ không khỏi lâm vào Lưu Rốt hôn bùn đất trong lòng đất. Ôn Mỉ Tất lại không có lui về một bước, mà là trong mắt màu lam lấp lóe lăng lệ quan mang, khỏe miệng mang theo cười to, cánh tay phải bành trướng nắm tay hướng Lục Béo hoành ra tại cố lực lượng này hạ. Lục Béo cùng Ôn Mỉ Tất không sai biệt lắm hình thể trực tiếp bị hoành rơi đất mặt, trực tiếp bay ra ngoài, cùng đạn pháo đồng dạng hoành một tiếng, liên tiếp nện đứt mấy khỏa đường đi đèn đường về sau, cuối cùng đem một cái cao ốc ném ra lan tràn mấy chục mét vỡ vụn lo mở, Lục Mập thân thể mới ngừng xuống tới. Tốt tốt tốt Lục Béo ngắn ngủi mộng một hồi, rơi xuống dùng sức lung lay đầu, phát ra gầm lên giận dữ, lại lần nữa hướng Ôn Mỉ Tật nắm tay bạo lực quanh tới. Không hổ là có được có thể so với ta cá tính đối thủ, liền để chúng ta tại hội trưởng ốn nắn cái này thế giới trước, để chúng ta chiến đấu đến tận hứng đi. Ôn Mỉ Tật ánh mắt hiện hiện chiến ý cùng chờ mong, cười lớn lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Oanh oanh hai người, Ôn Mỉ Tật cùng Lục Béo là quyền quyền đến thịt, làm cho người rung động thần kinh cực hạn khác loại bạo lực mỹ học, bởi vì Ôn Mỉ Tật rõ ràng hắc hóa Lục Mập công kích quá mức đơn thể, mặc dù tốc độ cùng lực lượng đầy đủ, lại thiếu khuyết dừng trí lực phương diện. Vì vậy một là công bằng, đối mặt Lục Mập nắm đấm Ôn Mỉ Tật đều lấy ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới vi tôn kính đối thủ, tiếp lấy lại lấy mình kính y đem kia phần lực lượng quà đáp lễ ngươi một quyền, ta một quyền, mảy may không có phòng ngự. Cú nở dê tuyệt đối không có bất luận cái gì nhường, thậm chí mỗi một quyền nhấc lên phong áp ẩn chứa tùy tiện đem cao ốc pha lê một nháy mắt vỡ vụ lực lượng, giống như hai cái chiến đấu vật lộn quái vật hoành kích, không có người nào nguyện ý lui lại mà. Lại Ôn Mỉ Tật cùng Lục Mập chiến đấu, cũng là không phải không có thu hoạch, dù sao tại mi hẹ rổ ạ cả đệ mì ạ thế giới, Ôn Mỉ Tật nhưng cơ hồ sẽ không gặp phải trên lực lượng cùng hắn cá tính, như thế tương cận đối thủ. Sau đó là mỏ mỏng gạ cùng ản si ẻn văn pháp sư nơi này. Ản si ẻn văn pháp sư làm trí tôn pháp sư thực lực kỳ thật hoàn toàn cùng mạ vật trong vũ trụ chư thần chi vương ô đỉn ngang nhau. Mặc dù trong phim ảnh chào cảm ơn có chu tờ ra ngoài ý định, nhưng mỏ mỏng gạ lại rõ ràng cảm giác đến đối phương thực lực cường đại. Năng lượng bắn ra, xuyên thấu vật thể, ảo tưởng, phi hành, vòng phòng hộ, niệm động lực, thuấn gian di động các loại, đối phương cơ hồ đều là sở chạm tức đến. Tin tưởng nếu như không phải hắn ngay từ đầu cho mình trước mặc lên một đống bờ UFF, mỏ mỏng gạ đáy lòng có lẽ thật đúng là không chắc, dù sao lần này xuyên qua tới, hắn nhưng không có mang theo phần mô lớn trong mộ rất nhiều đối địch cấp thế giới đạo cụ. Bất quá dù là như thế, là một bản chất vì ma pháp ngâm sướng người, lại cho mình mặc lên một đống nghịch thiên bờ UFF, cộng thêm khắc kim tương đương mạnh lên đạo cụ điều kiện tiên quyết, mỏ mỏng gạ hiện tại đòn khiêng thượng án xì ẻn văn pháp sư về sau. Lại hoàn toàn một điểm không phải, thậm chí bởi vì thế giới ma pháp khác biệt, mỏ mỏng gạ thi triển ra rất nhiều ản xì ẻn văn pháp sư căn bản chưa từng gặp qua ma pháp. Đương nhiên ản xì ẻn văn pháp sư đối mỏ mỏng gạ ma pháp trầm mặc thật lâu. Cuối cùng khi đối mỏ mỏng gạ đạt được đây là một cái ác ma nhân vật phản diện kết luận về sau, mỏ mỏng gạ kém chút liền tâm tính băng. Giáng dấp khô lâu đồng dạng chính là nhân vật phản diện rồi một cái hắc hóa ạn xỉ ẻn văn pháp sư thần mẹ nó đạt được địch nhân là nhân vật phản diện kết luận lại nói, giáng dấp là khô lâu bộ dáng ăn nhà ngươi đồ vật tại sao phải để ta còn nhỏ tâm linh vô tội nằm thương một đợt đó lấy, là La Hảo giáo chủ nơi này. Xúc địa pháp thần túc thông La Hảo giáo chủ nàng mặc dù tốc độ không thể so với quỷ sỉ vợ cùng tia chớp cường đại, nhưng nàng lại có được thuấn gian di động phương thuật, cùng bách thảo mùi thơm. Tay hoa hỗn loạn La Hảo giáo chủ xuất hiện tại New York kia chấp cùng quỷ sĩ vở chiến đấu địa phương một nháy mắt, ánh mắt lăng lệ khẽ quát một tiếng, một giây sau toàn bộ New York lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh to lớn đổi nhị biến. Đây là nàng đánh bại một hành chi thần thái tuế tinh quân cấp đến quyền năng. Không phân bất luận cái gì nơi trốn mà dựng dục ra cỏ cây cùng đóa hoa lực lượng. Sinh ra thực vật có thể cho đủ loại tính chất, làm ví dụ. Lấy kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn vì từ mấu chốt, sẽ hình thành từ độc thảo đến ăn thu thực vật hung bạo hoa cỏ tùm rừng rậm, có thể đem địch nhân kéo tới ma chi thụ trong biển tập kích. Cho dù là không có tận lực tiến hành thi triển, đóa hoa cũng sẽ tiếp tục nở rộ. Nếu như tìm chút thời giờ, cỗ lực lượng này hoàn toàn có thể đem toàn bộ một cái đảo đều sẽ bị cánh đồng hoa che đậy. Nếu như tiêu hao chú lực toàn lực thi triển, ngay cả trung hoa toàn cảnh đều có thể hóa thành rừng rậm. Vì vậy một cái này quyền năng tại thi triển một nháy mắt, chỉ thấy vô số hoa cỏ bụi gai tại ẩm ẩm bên trong vùng dậy đi lên, sẽ rách New York hôn tỉnh thổ cốt thép, cao ốc các loại, đem khối khu vực này trong nháy mắt lâm vào cỏ cây kinh cước hoa biển tia chớp cùng quỷ sỉ vợ tốc độ hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng thiếu hụt ở chỗ bọn hắn chung quy là người, là dùng chiếu chạy dùng tay buồn. Cười, nhịn không được nhà dánh hạ TV tia chớp cho nên La Hào giáo chủ đầu tiên là dự định hạn chế lại cái này hai người hoạt động phạm vi đang nói. Mà lại nàng cái này quyền năng mặc dù cùng bạch dạ vạn vật khôi phục tương tự, nhưng tính nguy hiểm bên trên cũng tuyệt đối muốn lớn hơn bạch dạ lấy ra thưởng thức quyền năng, dù sao cái này quyền năng không chỉ có riêng là sinh ra cỏ cây đóa hoa mà thôi. Lỗ, lỗ, lỗ. Phía sau. Tại các người phân biệt tìm xong mình đối thủ ứng phó biện pháp lúc. Dâu trắng đối đầu chính là dù gờ một. Nguyên bản, dâu trắng dự định học tập một chút ôn mì tật, để dù gờ một kiến thức một chút, nắm đấm tình thương của cha lực lượng. Nhưng đối mấy quyền về sau. Dâu trắng ho nhẹ một tiếng còn có ý định vận dụng trái cây năng lực được rồi. Dù sao hắn không phải thuần túy lực lượng hình cường giả, đặt vào trái cây năng lực không cần đi đối bính người ta đối am hiểu ưu thế, đây không phải hố mình sao cho nên, tại gụ dạ no mi thi triển về sau, dâu trắng rốt cục tìm đến cường giả cảm giác cùng tình thương của cha chính xác sử dụng biện pháp. Dù gờ một ta ngươi nguyện ý lao phu nhi tử sao tại dâu trắng đem rủ gờ một kem chút đánh nổ đầu. Nói ra câu nói này thời điểm, nguyên bản trong công hội nhìn dâu trắng trực tiếp người yên lặng tập thể kém chút phun ra một ngụm nước tới. Sau đó mọi người vô ý thức biểu thị, dâu trắng nhi tử bệnh tạm thời không cứu nổi. Theo sát lấy ạ sẽ lệ dạ tỏ về sau, ngài cái này thu nhi tử đều thu được rủ gờ một trên thân. Mặt khác tại cái này thời điểm, về phần ỉ bùn bên kia, vẫn là, chớ nhìn vi diệu. Ỉ bùn tìm tới ỉ thật dọc về sau. Một bên đánh lấy mình miệng pháo, thuận tiện đặt vào khí phách của mình BGM, kết quả, lại là bị ỉ thật dọc nghiêng về một bên treo lên đánh một màn. Thế là, rơi vào đường cùng, ỉ bùn cực kỳ khiến người không đành lòng nhìn thẳng bên trong lấy ra mình bạch đồ lót. Tiếp lấy một giây sau đối ỉ thật dọc dựng thẳng lên một cây ngón giữa, sau đó thừa dịp đối phương buông lỏng thời điểm, ỉ bùn yên lặng ở phía sau đột nhiên móc ra một cái súng phóng tên lửa nhắm ngay ỉ thật dọc hoặc ỉ bùn nội tâm. Ta đặc biệt đao pháp không được, vậy ta liền có một cái đại bảo bối cho ngươi xem một chút bạch dạ.